Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, sinh học mài nhất thể hóa. Mở ra quan trắc cửa chắn gió, từ nơi này dùng muôi dài, đem bên trong kim loại dịch lấy ra, lôi nặc đi tới lò luyện bên hạ lệnh, lập tức có tượng hộ động thủ, mở ra quan trắc cửa chắn gió nhìn một cái. Nồi nấu quặng trong thật là có kim loại dịch, ấn thời gian toán, còn sớm đây, làm sao lại hội hóa thành nước thép? Trong lòng mang theo vô số nghi vấn, dùng cán dài muỗng sắt hướng ra phía ngoài lấy dịch. Tình huống bình thường, chắc là đi lửa có sẵn, đem toàn bộ nồi nấu quặng mang ra đến, ngược lại nước thép vào khuông, theo cửa chắn gió vào trong xem, khoáng thạch mới vừa nung đỏ. Khoảng cách tan hóa còn sớm đây, hoa nhất khắc chung, thay phiên ba gã tượng hộ, toàn thân ướt mồ hôi, mới đưa cái kia không nhiều kim loại dịch lấy ra, 300 cân liệu, lấy ra kim loại dịch chỉ có 2-3 lượng, nếu không phải nồi nấu quặng bên trong tạp chất nhiều lắm. Lấy thời điểm muốn không gì sánh được cẩn thận, như thế điểm kim loại dịch, còn chưa đủ nhất muỗng đây. Tiên sinh, muốn vào khuôn sao? Ừ, theo liền xử lý, dung dịch quá ít, chờ nhiều cùng nhau lại tinh luyện một lần. Nhìn như thế đinh điểm kim loại dịch, lôi nặc có chút thất vọng. Kỳ thực hắn sớm biết, tài phú đã cho ra hàm lượng. 1/1000, 1000 cân tài năng lấy ra 1 cân. Nguyên bản là chỉ có thể luyện ra những thứ này. Tiên sinh, trong lò liệu còn tiếp tục luyện sao? Tượng hộ mộng quay vòng, hắn nhìn ra, tiên sinh muốn không phải nước thép, mà là vừa rồi lấy ra kim loại dịch. Cái này nhưng thật ra không khó luyện, hơn 1 canh giờ là có thể luyện ra. Lôi nặc nhìn nung đỏ khoáng thạch, có chút do dự, luyện sắt không phải của hắn bản ý, nhưng này đều luyện phân nửa, khoáng thạch càng ngày càng đỏ. Buông tha cũng là đáng tiếc, phải biết rằng cái này niên đại, đốt than là thật phiền toái sự tình. Cái này một lò khoáng thạch, tiêu hao than củi xác thực không thiếu. Tiếp tục luyện đi, ngẫm lại vẫn là quyết định đừng quá lãng phí. Muốn không được thuận tay cho La Nghệ chế tạo một cây tốt một chút sở kích. Đừng xem La Nghệ ngân giáp sở kích, nhìn như tướng quân uy phong bát diện. Hắn cái kia chuôi kích lôi nặc xem qua, ở đại sở xem như là tinh công chế tạo, báng kích dùng là gang, dùng khuôn đúc đúc ra hoa văn, không chỉ có đẹp, còn có phòng hoạt công năng, có thể gang ao, đó là muốn sinh thấu, không đánh ỷ vào thời điểm, từ thủ hạ chính là sĩ binh trên dầu bảo dưỡng, để ngừa rỉ sát, kích đầu chất liệu phải tốt hơn nhiều. Chắc là dùng trồng chất pháp, hết lần này đến lần khác tùy đánh, đã coi như là thép. Tuy vậy, một trận chiến đấu xuống, cũng phải nhường sĩ binh hảo hảo mài mài, bằng không sẽ bị cùn. Ngươi nói đây là cái gì phá đồ chơi? Phải biết, La Nghệ không chỉ có là trung lang tướng, phụ thân hắn nhưng là tả tướng quân, trong nhà lại hàng thương, là phú hộ. Cái kia cái sở kích là án quân trung chế thức, chính mình bỏ tiền chế tạo, chân chính chế thức sở kích, đều không pháp xem, thảo nào định Tây quân tượng hộ doanh muốn ngày đêm không ngừng chế tạo quân bị. Liền trình độ loại này vũ khí, phóng thời gian lâu dài, mình cũng có thể hư mất, ra chiến trường, cũng dùng không được vài lần, lại hồi tưởng một cái. Trúc giáp đều là chế thức áo giáp, cũng là thảo nào, liền loại vũ khí này cứng cỏi cùng trình độ sắc bén. Dùng trúc giáp thật đúng là có thể chống đỡ. Tiên sinh, chế tạo ra đến, hiện tại liền đổi trên sao? Thôi Thành vẻ mặt hưng phấn đã chạy tới, ở hắn thân về sau, còn theo vài cái công tượng, đây là dùng tiểu lô tạo ra bánh răng cùng liền cái. Hay là tiểu lô, kỳ thực chính là thợ rèn lô, là thợ rèn ngân thiết công cụ, dùng tốt sao? Lôi nặc đối với đại sở thợ rèn là thật lo lắng a. nơi này khoa học kỹ thuật rất cực đoan, nồi nấu quặng đó là tương đối tiên tiến, lò luyện tu cũng rất tốt, làm sao luyện được thiết như thế cặn bã, dùng tốt, chế tạo 23 tổ, liền cái này tổ là tiện dụng nhất. Thôi Thanh Toán tự hào nói, làm cho này đối với bánh răng, hắn chính là đầy đủ, lôi nặc đó là thật không nói a, hết cách rồi, đại sở nhân đầu óc còn chưa mở khiếu, không phải bọn họ đần, hơn nữa ý thức cùng tri thức đều không cùng lên. Thôi Thanh, ngươi có chưa từng thử qua, làm cho bọn họ đem bất đồng bánh răng tiến hành tổ hợp, nhìn cái nào một đối với thích hợp hơn. A, Thôi Thanh há hốc mồm, chuyện đơn giản như vậy tình, hắn cư nhiên không nghĩ tới. Thôi Thanh a, ngươi có nghĩ tới hay không? Trước chế tạo ra giống nhau dụng cụ đo lường, làm cho thợ rèn án giống nhau khắc độ chế tạo. Thôi Thanh không nói. Thôi Thanh a, ngươi có nghĩ tới hay không? Làm cho một phần trong đó thợ rèn chuyên môn chế tạo tiểu bánh răng, một nhóm khác người chuyên môn chế tạo đại bánh răng, lại lưu một tổ nhân thủ chế tạo liền cái. Lôi Nặc tiếp tục hỏi, không phải Lôi Nặc muốn biểu hiện tự có nhiều bác học, hắn là thật thật coi trọng Thôi Thanh, cái này người biết chữ, còn có đi học, có vẻ như rất có học vấn dáng vẻ, lại không được cổ hủ, nhân tài như vậy, đáng giá bồi dưỡng, lấy sau Lôi Nặc cần đồ cần dùng nhiều, lẽ nào đều muốn chính mình đi phát minh? Cái kia nhiều mệt a, giáo cái người thông minh xuất hiện, chính mình ra điều kiện, làm cho bọn họ đi bận rộn thật tốt. Lôi Nặc dùng biện pháp cũng không tươi, trong đại học thường thấy nhất, khóa đề nghiên cứu chứ sao, làm phe giáp chính mình, đưa ra sản phẩm nghiên cứu yêu cầu, trả thù lao làm cho, thậm chí liền phương hướng đều chỉ ra, làm cho phe ất Thôi Thanh dẫn đội, lại thêm vài cái hiểu biết chữ nghĩa trợ thủ, mười mấy cái tượng hộ cu ly, tề hoạt, án như vậy hình thức, chỉ cần giống Thôi Thanh nhiều người như vậy vài cái, Lôi Nặc là có thể đồng thời lái đàng hoàng mấy tổ nghiên phát khóa đề. Ngoại trừ Thôi Thanh, còn có cửu công chúa đây, lịch sử chứng minh, cái này chủng sinh học mài nhất thể hình thức, là kiếm tiền phát triển hay không lầm, thần tốc đề thăng khoa học kỹ thuật tốt nhất hình thức. Có tốt, người nào dùng hư a? Tiên sinh, đại tài, xanh kém xa vậy, một lúc lâu, Thôi Thanh mới cảm thán một tiếng, khom người tới đất, nhìn về phía Lôi Nặc ánh mắt, tràn đầy sùng bái, nếu như có thể theo tiên sinh học ở trường, chết cũng không tiếc a. Thôi Thanh tự nhiên không biết, hắn sớm đã bị Lôi Nặc âm thầm quyết định, giống như hắn vậy nghiên phát nhân viên, ở đại sở cũng không dễ tìm, đã gặp phải, cũng đừng nghĩ trốn, lấy sau có ngươi lúc mệt mỏi, phòng trống dừng một hồi, là không được làm lỡ luyện, tối đa hội giảm bớt chút thời gian, chính là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Trước rừng phong trống, đem bánh răng, liền cái ăn trang hào. Nơi này kỹ thuật thực sự là lạc hậu a. Cái gọi là tốt nhất nhất đôi bánh răng, ăn trang thời điểm cũng là nhiều vấn đề nhiều. Nhất sau dùng đại chùy đập, mới miễn cưỡng ăn đi tới. Đem liền cái bộ trên đôi ngựa, giơ roi thúc dục ngựa. Hai con kiện ngựa vừa dùng lực, đại bánh răng chuyển, bên này mới vừa nhất chuyển, bên kia thiết bổng liền chuyển điên. Lôi Nặc cũng không tham dự vào bánh răng bội số. Thôi Thanh lộng minh bạch hai cái bánh răng giữa quan hệ. Tự nhiên là đổi tốc độ kém càng cao càng tốt. Đại bánh răng có cái cối xay như vậy lớn, tiểu bánh răng chỉ có người lớn cổ tay phẩm chất. Cái này lần kém cũng quá lớn một chút. Thảo nào hai con kiện ngựa đều rất cật lực. Ngừng, dừng một cái. Thôi Thanh vội vã hô ngừng, vừa rồi cái kia một cái, lò luyện bên trong ngọn lửa liền truyền lên lão cao. Tốt thì tốt, nhưng này là nhất thể thức phong trống, là ở tiết bổng phía dưới, dùng giá gỗ chống đỡ. Nói cách khác, thiết bổng chuyển động thời điểm, là cùng giá gỗ ma sát. Trước đây tốc độ không nhanh, cũng không cảm giác có cái gì. Cái này nhất mau đứng lên thì không thể. Giá gỗ hơi nước, nếu như lại chuyển một hồi, tuyệt đối sẽ tự cháy. Xem khoảng khắc, thôi thanh thẳng nhíu, giá gỗ là không thể dùng. Đổi giá sắt sợ là cũng không thể được. Tốc độ nhanh như vậy, coi như đổi trên dây giá sắt, muốn không bao lâu cũng có thể mài thủng. Thậm chí liền thiết bổng đều có thể mài nhỏ. Nhìn nữa bánh răng, liền càng khiến người ta lo lắng. Đừng xem bánh răng là thuần sắt, thậm chí còn trải qua mấy lần rèn. Có thể trở lực quá lớn, sợ là cũng chống đỡ không bao lâu. Đây chính là tài liệu vấn đề. Đại sở tài liệu không quá quan. Đơn giản như vậy bánh răng kết cấu, dùng đều nóng ruột a. Vỗ vỗ thôi thanh bả vai, Lôi Nặc nhỏ bé cười nói ra. Ngươi không sai, hảo hảo nghĩ lên, ứng với giải quyết như thế nào cái này vấn đề. Cái này vấn đề thật tình không khó. Lôi Nặc không nói cho hắn, chính là muốn bồi dưỡng hắn độc lập giải quyết vấn đề năng lực. Tuy là hắn cái gì đều không dạy qua Thôi Thanh, chỉ cần hắn ở trên thực tế không ngừng sờ tìm, sẽ tiến bộ thần tốc, so với trực tiếp giáo hắn mạnh hơn. Năm đó thời đại học, hắn chỗ ở trường học, nổi tiếng nhất bài bạc đạo, chính là chỗ này này mang học sinh. Lôi Nặc cũng có may mắn đang cùng bên cạnh hắn làm một cái khóa đề. Cảm giác được lợi thật nhiều. Kỳ thực biện pháp đều ở đây sách vở trên viết đây. Thì nhìn ngươi có thể không thể tìm ra. Thôi Thanh minh tư khổ tưởng. Lại thử rất nhiều biện pháp. Đều vô dụng. Chỉ cần bánh răng chuyển. Tốc độ vừa đi lên. Dạng gì cái giá cũng gánh không được. Không biết gì lúc. Bánh răng bên cạnh nhiều cung giả trang thiếu nữ, cầm trong tay một tấm da thú giấy, hướng về phía bánh răng đờ ra. Cái này thiếu nữ là cửu công chúa bên người Ti Vũ. Bởi tự tiểu tập võ, bởi thế là không tránh ngoại nam, cũng chỉ có nàng mới phương tiện xuất hiện tìm người làm việc. Nàng là cửu công chúa đánh phát tới. Cửu công chúa một mạch không có lộng minh bạch ra thú giấy bánh răng là làm cái gì. Mệnh nàng hướng Lôi Nặc thỉnh giáo. Đợi nàng chứng kiến một lớn một nhỏ bánh răng, lại nhìn thấy chúng nó chuyển bộ dạng, coi như Ti Vũ không có đọc bao nhiêu sách, cũng minh bạch bánh răng dùng chỗ. Lại còn có loại này thao tác. Chuyển đại luân, tiểu luân liền chuyển cực nhanh a. Nhìn nhìn lại ra thú giấy đồ án, kẻ ngu si đều minh bạch làm cái gì vậy dùng. Lôi Nặc nhìn thầm vui. Cái này đại sở người thực sự là thực sự a. Thôi Thanh gấp thẳng bắt đầu tóc. Chính mình liền ngồi ở bên trên xem náo nhiệt. Hắn cũng không biết đi lên hỏi. Tử tâm nhãn chính mình buồn bực. Cái này phải đặt ở trong đại học. Còn không đem học sinh nghẹn sinh ra sai lầm. Hội học sinh khẳng định đứng ra vấn trách. Thậm chí đăng báo giáo ban giám đốc đều là có khả năng. Nhân gia đem con đưa đến trong đại học, chính là tới học đồ vật. Nếu như tự học, vì lông cấp cho các ngươi đại học dạy học phí. Cái này thuần túy là hình thái xã hội vấn đề. Ở đại sở, có người dạy ngươi, vui trộm đi đi, coi như muốn giao bó buộc tu. Có thể dựa vào cái gì đều dạy ngươi. Chưa nghe nói qua dạy tốt đồ đệ thì sư phụ đói chết sao? Đừng nói Thôi Thanh còn chưa phải là Lôi Nặc học sinh. Coi như là, lão sư nào không lưu một tay. Lôi Nặc giáo đến loại trình độ này. Ở Thôi Thanh trong lòng, đó đã là lương sư. Chút chuyện này nhi đều làm không xong. Nhân gia dựa vào cái gì dạy ngươi a? Hổ nha, bỏ lấy một vò dầu qua đây. Mở dê mỡ trâu đều được. Lôi Nặc là thực sự nhìn không được. Đối với người hiện đại mà nói, đều không cần qua đầu óc chuyện tình. Đặt ở đại sở, thỏa thỏa cao khoa học kỹ thuật. Hổ nha đáp một tiếng, làm cho đi theo sĩ binh bỏ lấy dầu. Tiểu tử này hiện tại thật biết sai khiến nhân. Bằng vào tiên sinh đầy tớ nhà quan cái thân phận này, một đống người cướp làm cho hắn sai khiến. Mất một lúc, dầu đến, Lôi Nặc không có nhận, đem dầu cho Thôi Thanh đưa qua. Vâng, Hổ Nha cũng không hỏi, đang cầm du đàn tử, nhét vào Thôi Thanh trong tay. Chứng kiến trong vò dầu, Thôi Thanh mắt hiện ra. Đúng rồi, dùng dầu a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.